Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 300. Bị nhằm vào sử lai khác. Đường Tam người này xem như cái hành động phái. Tất nhiên hiện tại có mục tiêu. Vậy dĩ nhiên là không có khả năng tại Thiên Đấu Thành ngoài cửa thành đần độn mà đợi đến mở cửa. Thành, tùy tiện tìm cái thay ca địa phương vượt cái tường liền đi vào. Sử lai khắc học viện vị trí Đường Tam vẫn như cũ nhớ tinh tường. Nhưng cùng nguyên tắc khác biệt là, Đường Tam tại Nguyệt Hiên một năm học tập bên trong cũng không có đi sử lai khắc học viện. Trong nguyên tắc Đường Tam sẽ đi tìm Đại sư Ngọc Tiểu Cương là bởi vì nghĩ giải quyết hồn cốt sung. Đột vấn đề, nhưng tại Mạc Lâm quấy nhiễu dưới Đường Tam liền một cái ngoại phụ hồn cốt. Căn bản không tồn tại cái gì xung đột. Đường Tam vì bảo hiểm tự nhiên không cần chạy vô sử lai khắc học viện. Đi tới sử lai khắc học viện cửa chính. Đường Tam cảm thấy có chút quái dị. Làm bằng sắt đại môn bị dây leo quấn quanh. Hai bên cây cột cũng không ít mài mòn. Một bộ lâu năm thiếu tu sửa bộ dáng. To như vậy cái học viện thậm chí ngay cả cái trực ca đêm coi cửa đều không có. Điều hưu, thê lương cảm giác tự nhiên sinh ra. Nhìn thấy cái này bức tình cảnh, Đường Tam tự nhiên là rất cảm thấy nghi hoặc. Không nên a, cho dù tại 5 năm trước chúng ta sử lai khắc thất quái không thể cầm tới toàn bộ đại lục cao cấp. Hồn sư học viện tinh anh giải thi đấu quán quân, dẫn đến Thiên Đấu Đế quốc không đủ coi trọng sử lai khắc học viện. Nhưng tốt xấu đó cũng là giết vào trận chung kết. Học viện tuyệt đối không đến mức phát triển trở thành như vậy a. Chẳng lẽ những năm này học viện lại xuất hiện biến cố gì sao? Nghĩ đến đây, Đường Tam thả người nhảy nhảy qua rào chắn. Sau đó trực tiếp hướng Đại sư Ngọc Tiểu Cương nguyên bản chỗ ở chạy đi. Sử lai khắc học viện trong phòng làm việc của hiệu trưng. Phất Lan Đức ngồi tại chỗ mặt ủ mày trao. Tóc của hắn mấy năm trước chính là hoa dâm. Bây giờ đã cùng mênh mang tóc trắng gần như không khác nhau là mấy. Từ trong trường mấy cái kia cao cấp giáo sư, không cánh mà bay, về sau. Trường học liền bắt đầu mọi việc không như ý. Không biết từ chỗ nào đến tin đồn. Nói là mấy cái kia giáo sư không phải từ chức mà là mất tích. Kết quả là bất kể là giáo sư vẫn là học sinh bên trong cũng bắt đầu đối xử lai khắc học viện lực. Lượng bảo an sinh ra không tín nhiệm. Vì ngăn ngừa khả năng xuất hiện hỗn loạn tình huống. Phất Lan Đức công khai bày ra kia 5 vị giáo sư thư từ trước. Cùng kia 5 vị giáo sư quen biết giáo sư nhận ra phía trên chữ viết. Chuyện này cứ như vậy tạm thời đi qua. Thế nhưng là lại qua một đoạn thời gian. Lại có mấy cái giáo sư không thấy. Lần này là thật mất tích. Từ điểm thời gian đi lên nói. Lần này thật mất tích sự kiện phát sinh rất khéo. Bởi vì lúc ấy sử lai khắc học viện đại đa số người đã bởi vì đủ loại bận rộn sự vật sắp quên phía. Trước 5 vị giáo sư sự tình, đồng thời năm đầu chiêu sinh thời gian cũng đến. Nhưng mà mới ngoài ý muốn liền vừa vặn kẹt tại thời điểm này phát sinh. Có thể nói một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Lập tức liền có giáo sư đứng lên công khai nghi vấn sử lai khắc học viện đến cùng có hay không năng. Lực bảo vệ mình giáo viên viên chức, các học sinh cũng bắt đầu người người cảm thấy bất an. Trời mới biết lão sư mất tích có phải hay không chỉ là cái bắt đầu. Tiếp xuống liền sẽ đến phiên học sinh. Đương nhiên, Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long hai cái này chính phó viện trưởng cũng không phải bất tài đồ đần. Phía trước có 5 phần thư từ trước, mặc dù có thể đối với bên trong giải quyết khả năng xuất hiện bạo động. Nhưng là cũng bởi vì có cái này 5 tấm giấy, cũng không bỏ đi triệt để điều tra hậu trường hắc thủ. Cho nên hiện tại thật sự việc đã bại lộ, Phất Lan Đức liền có thể quang minh chính đại 4 phía liên hệ nhân thủ. Công khai tuyên bố muốn tra rõ chuyện này. Chỉ tiếc, này phía sau màn hắc thủ lực lượng có thể mạnh hơn sử lai khắc học viện nhiều. Phất Lan Đức người quen muốn nịnh bợ cái kia hậu trường hắc thủ. Phất Lan Đức không quen người cũng muốn nịnh bợ. Cái gọi là điều tra cuối cùng cũng chỉ có thể đá chìm đáy biển. Không giải quyết được gì. Hoa khí lực lớn như vậy đem một kiện vốn có thể nội bộ xử lý sự kiện nhiệt độ cho xào đứng lên. Muốn thông qua loại phương thức này gây nên chính thức chú ý. cuối cùng lại không có thể thu lấy được một tơ một hào kết quả. Đây đối với Sử Lai Khắc học viện hình tượng thế nhưng là trầm trọng đả kích. Không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn năm đầu chiêu sinh, còn có không ít học sinh xin nghỉ học. Thậm chí lượng lớn Phất Lan Đức lúc trước thật vất vả kéo qua nhà tài trợ cùng kim chủ nhau nhau. Lựa chọn giải trừ hợp tác. Đương nhiên, cũng không phải là Phất Lan Đức công khai hóa chuyện này có cái gì vấn đề lớn. Nếu như Sử Lai Khắc học viện là trong nguyên tắc như thế địa vị hoặc là một nhà trong thiên đấu thành, phổ thông, cao cấp hồn sư học viện, đều sẽ để thiên đấu đế quốc chính thức chú ý chuyện này. Bởi vì việc này phát sinh ở thiên đấu đế quốc thủ đô thiên đấu thành, cũng coi như đánh thiên đấu đế quốc mặt. Nhưng là, sự kiện lần này trải qua trong vòng tròn người bên ngoài thời gian dài như vậy quan sát về sau, đã có thể xác định đây chính là thiên đấu đế quốc tự đánh mặt của mình. Người thiên đấu đế quốc một quốc gia tình nguyện chính mình ném một điểm mặt mũi cũng muốn để ngươi. Một cái này nho nhỏ học viện không tiếp tục mở được. Đây là có bao nhiêu thù a? Thấy rõ người ai còn dám cùng Sử Lai Khắc học viện hợp tác a? Không muốn sống. Chuyện này Phất Lan Đức nghĩ không ra sao? Hắn nghĩ đạt được, nhưng là hắn nghĩ không rõ. Bởi vì Tiết Thanh Hà, cái hình tượng này thật sự là quá vĩ quang chính. Thiên đấu đế quốc hình tượng cũng quá vĩ quang chính. Cùng tội ác võ hồn điện cùng với chuyên chế tinh la đế quốc so sánh, thiên đấu đế quốc quả thực chính là ánh sáng, chính là chính nghĩa bản chính. Nhưng là như là nguyên tắc bình thường phát triển 10.000 năm sau thiên đấu đế quốc phân liệt lại, bị Nhật Nguyệt đế quốc đánh cho tàn phế đồng dạng. Trên thực tế thiên đấu đế quốc nội bộ phân liệt cùng hắc ám trình độ là sâu nhất. Bởi vì quyền lực phân tán, mỗi cái quyền lực lớn đầu người sở hữu cũng không nguyện ý mình đã bị dù là một điểm tổn thất. Đặc biệt là những này nhân vật công chúng tại trên danh nghĩa càng là hoạn có PTSD. Cái này có thể cùng người kia bản chất phẩm cách không quan hệ. PTSD cũng không phải cái gì tiên thiên tật bệnh. Cho nên Tiết Dạ đại đế bởi vì Mạc Lâm tiện tay giao lên báo cáo có lớn như thế phản ứng nhất định phải phá đổ Sử Lai Khắc học viện cũng không kỳ quái. Người trong vòng sao? Tất cả mọi người không sạch sẽ. Chỉ cần không cho người ngoài vòng biết rõ bọn hắn không sạch sẽ liền có thể. Nguyên nhân chính là như thế. Sử Lai Khắc học viện trong mấy tháng ngắn ngủi tình huống đại biến, trở thành bây giờ bộ dáng. Này tương đương, Phất Lan Đức thở dài. Bây giờ tình huống hắn thật sự là lực bất tòng tâm. Cho dù là phía trước thời điểm Tác Thác Thành, kia đơn sơ không chịu nổi Sử Lai Khắc học viện cũng xưa nay không để cho hắn như thế tâm lực giao. Bất ngờ qua, tại Phất Lan Đức than thở thời điểm, Liễu Nhị Long trực tiếp mở cửa đi đến. Nàng luôn luôn như thế, cùng Phất Lan Đức giao lưu xưa nay không giảng lễ nghi. Phất lão đại, ngươi nhìn đây là ai đến rồi? Nghe được Liễu Nhị Long âm thanh, Phất Lan Đức ngẩng đầu nhìn sang, sơ qua tinh thần một chút. Nữ thần của hắn Liễu Nhị Long có lẽ là hắn tại quẫn bách như vậy tình trạng vẫn có thể kiên trì nổi. Nguyên nhân một trong, đặc biệt là hiện tại Ngọc Tiểu Cương không ở, Triệu Vô Cực cùng cái khác còn để lại lão sư cũng hiểu chuyện. Phất Lan Đức thường xuyên có thể cùng Liễu Nhị Long một chỗ hưởng thụ thế giới hai người. Theo Liễu Nhị Long chỉ hướng nhìn lại, một cái mái tóc dài màu xanh lam thiếu niên xuất hiện tại Phất Lan Đức trước mắt. Phất Lan Đức nâng đỡ mắt kính của mình. Hắn không nhận ra người trước mắt là ai. Nhị Long, hắn là luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.